Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, sợ bóng sợ gió một chàng. Lộ Chiêu nhiệm vụ cũng không phải là ngăn lại Chu Hoàn, mà chính là giám thị Chu Hoàn, vì Viên Đàm cung cấp báo động trước. Hắn tuy nhiên bị bắt, nhưng báo động trước tác dụng vẫn là thực hiện, căn cứ thời gian thôi toán. Viên Đàm giờ phút này rất có thể đã được đến tin tức, thậm chí có thể làm ra phản ứng. Binh quý thần tốc, Tôn Sách cũng nhất định phải cấp tốc làm ra phản ứng. Cơm nước xong xuôi, Tôn Sách thì cùng Thái Sử Từ, Chu Hoàn thương nghị chiến sự. Lộ Chiêu mới phụ, Tôn Sách không có gọi phía trên hắn. Tất yếu bảo mật công tác vẫn là cần, lòng người khó dò. Trá hàng cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lúc này thời điểm không thể đối với tình người có quá cao kỳ vọng giá trị. Trước mắt tình thế cùng Quách gia kế hoạch có chênh lệch chút ít kém. Quách gia hy vọng Thái Sử Từ dẫn binh đến kháng phụ, hình thành cùng Chu Hoàn nội ngoại giáp kích Lộ Chiêu chi thế. Nhìn Viên Đàm có thể hay không phái binh tiếp viện, nếu như phái binh thiếu, vậy liền cho tiêu diệt, nếu như phái binh nhiều, thì theo thành mà thủ. Vì Tôn Kiên giảm sức ép, tiếp tục trì hoãn thời gian, không nghĩ tới Thái Sử Từ cây đao này quá sắc bén. Xuất lĩnh 300 thân vệ doanh một ngày đêm đi vội hơn 200 dặm. Trực tiếp tập doanh thành công, tiếp vào tin tức về sau, Quách gia, Bàng Thống lập tức điều chỉnh kế hoạch. Chu Hoàn tiếp tục đóng giữ kháng phụ, Thái Sử Từ chạy về Đông Bình chờ lệnh, lấy được Lộ Chiêu bộ đồ quân nhu về sau. Chu Hoàn giữ vững kháng phụ lực lượng càng đầy, nhưng Thái Sử Từ vấn đề còn không có giải quyết, lại không bổ sung đồ quân nhu, Thái Sử Từ sẽ rất khó kiên trì. Xét thấy Trình Dục Bộ đã bị trọng thương, Quách gia đề nghị Thái Sử Từ xuôi Nam, mưu đoạt Nam Bình Dương. Xô huyện, Nam Bình Dương ở vào Nhậm Thành cùng Lỗ huyện ở giữa, vị trí cùng Phiền Huyền tương đương, trước mắt tại Tàu Ngang trong khống chế, thủ tướng là cho nên Tể Bắc tướng Bảo Tín chi tử Bảo Thiệu. Trước đó Tàu Ngang theo Kỷ Linh trong tay chiếm lấy Lỗ huyện về sau, liền đem Nam Bình Dương làm cứ điểm một trong, dự trữ một số lương thực. Bảo Thiệu tiến vào chiếm giữ sau lại tiến hành tăng thêm. Nếu như có thể cầm xuống Nam Bình Dương, không chỉ có thể triệt để chặt đứt Tàu Ngang đường lui, mà lại có thể được đến một bộ lương thực tiếp tế. Nhưng Nam Bình Dương không quá dễ dàng công, riêng là tại cũng không đủ lương thực tình huống dưới. Bởi vậy, Quách gia ăn bài mặt khác một cái kế hoạch tiến hành bổ sung. Nặng mới bổ nhiệm Kỷ Linh vì Lỗ tướng, tạm thời trú Xô huyện, để hắn thu thập Xô huyện, Phiền Huyền vật tư, cũng đem ban đầu thuộc Đông Hải, hiện tại đã cắt cho Tôn Sách hợp hương, Xương Lự hai huyện tạm thời giao cho Kỷ Linh, từ hắn thống nhất điều hành, hiệp trợ Thái Sử từ Vây Nam Bình Dương, đến mức Tang Phách bọn người, thì an bài bọn họ lên phía Bắc. Tiến vào chiếm giữ Cương Huyền, Xà Khâu một vùng thì ăn, cái kia một vùng hộ khẩu khá nhiều, dễ dàng thu thập lương thực, lại tới gần vùng núi, tình thế không ổn, tùy có thể lui vào trong núi. Đây là Quách gia kế hoạch, nhưng như thế nào áp dụng, từ Thái Sử từ bàn tay mình nắm, riêng là Tang Phách bọn người, bọn họ không phải Tôn Sách bộ hạ. Có thể không thể thuyết phục bọn họ tiếp tục phối hợp hành động. Muốn nhìn Thái Sử từ bản sự, Thái Sử từ tiếp nhận kế hoạch này, nhưng hắn mời Tôn Sách cho Tang Phách một cái hứa hẹn. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ta theo ngươi đi Hà Khâu. Cùng Tang Phách gặp mặt nói chuyện, Thái Sử từ kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị quá nguy hiểm. Quách gia cũng cảm thấy không có gì tất yếu, Tang Phách tác dụng không có lớn như vậy, cho hắn một chút chỗ tốt, để Thái Sử từ chuyển cáo là được. Tôn Sách không cần thiết tự mình đi, nhưng là Tôn Sách kiên trì như thế, cùng Tang Phách gặp mặt chỉ là bên trong một cái mục đích. Hắn lo lắng hơn là Thái Sử Từ an toàn. Thái Sử Từ chỉ đem 300 thân vệ doanh, tốc độ là nhanh, nhưng mạo hiểm quá lớn, liền xem như tinh nhuệ, vừa đi vừa về hơn 500 dặm, trung gian chỉ nghỉ ngơi một ngày, thể lực tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Vạn nhất gặp phải địch nhân, cho dù là hơn ngàn người, Thái Sử Từ đều sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Các ngươi đừng quên, đối thủ của chúng ta là Viên Đàm cùng Tân Bì. Viên Đàm có đầy đủ binh lực, 7-8 vạn người, tiếp cận cái 5-3 ngàn con ngựa rất nhẹ nhàng, coi như cưỡi lên ngựa cũng không phải là chính thức kỵ binh. Thay đi bộ tổng không có vấn đề à? Lấy Tân Bì năng lực, hắn không có khả năng câu đối nghĩa hành tung hoàn toàn không biết gì cả. Phàm là bắt được một chút dấu vết, liền có khả năng an bài nhằm vào Tử Nghĩa hành động. Tôn Sách rất nghiêm túc nói, cái này mạo hiểm quá lớn, ta đảm đương không nổi, ta muốn đích thân hộ tống Tử Nghĩa trở về. Quách Gia nghe, không có lại nói cái gì, chỉ là để Tôn Sách cẩn thận một chút. Hắn đề nghị Tôn Sách lưu lại một bộ phận kỵ binh, chống đi 300 con chiến mã cho Thái Sử Từ thay đi bộ, tăng tốc hành quân tốc độ, tận khả năng giảm xuống mạo hiểm. Thái Sử Từ vô cùng kích động, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là khom người cúi đầu. Kháng Phụ tại Nhiệm Thành Tây Thiên Nam, Phiền Huyền, Hà Khâu tại Nhiệm Thành Chính Bắc. Mà Nhậm Thành Tây Bắc Bộ cũng là một mảnh địa thế chỗ trũng hoang dã, một mực kéo dài đến Cự Giã Trạch, mùa đông còn miễn cưỡng có thể thực hiện, gần nhất nước mưa dần dần nhiều, cái kia bên trong căn bản là không có cách hành quân. Tôn Sách muốn đi Hà Khâu, tất nhiên phải đi qua Nhậm Thành, hai thành cách xa nhau rất gần, lại là giao chiến lúc, thám báo dày đặc. Tôn Sách ra khỏi thành không lâu, Viên Đàm thám báo thì nhận được tin tức, đây cũng là Quách Gia trước đó không đồng ý Tôn Sách tự mình đi nguyên nhân. Có điều hắn cũng không có kiên trì, bởi vì hắn biết rõ, Viên Đàm coi như biết Tôn Sách đi Hà Khâu, hắn cũng ngăn không được Tôn Sách. Tôn Sách tất cả đều là kỵ binh, tốc độ rất nhanh, mà Viên Đàm căn bản không có chính thức kỵ binh. Trừ vũ khí trang bị, Tôn Sách bọn người một người song ngựa, mang theo 5 ngày lương khô, ra Kháng Phụ thành liền bắt đầu hành quân gấp. Chiến mã hành quân bộ pháp đại khái chia làm 5 loại. Chậm nhất là thường bước, cùng đi bộ tốc độ nhất trí. Mỗi canh giờ đại khái trong vòng hơn 10 dặm, là bộ kỵ hỗn hợp hành quân lúc áp dụng bộ pháp. Một loại là nhanh bước, mỗi canh giờ hơn 40 dặm, tương đương với bộ tốt hành quân gấp, kỵ binh bình thường hành quân tốc độ. Một loại là cấp tốc bước, mỗi canh giờ khoảng 60 dặm, là thuần kỵ binh gấp hành quân tốc độ. Sau cùng hai loại là trùng phong lúc bộ pháp, không thể dùng để hành quân. Tôn Sách lựa chọn hành quân gấp, mỗi canh giờ đi 60 dặm, nếu như không gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cho dù là tăng thêm trung gian thời gian nghỉ ngơi, trong vòng một ngày cũng có thể đuổi tới Hà Khâu. Dạng này tốc độ đã vượt qua bộ tốt tốc độ nhanh nhất. Viên Đàm an bài thám báo tuy nhiên phát hiện tình huống, lại không kịp lan truyền. Cho dù bọn họ lấy tín hiệu tiếp sức phương thức lan truyền tin ngắn cũng có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, viên quân thám báo loạn cả một đoàn. Xác nhận Lộ Chiêu bộ tan tác, Lộ Chiêu bản thân tung tích không rõ, Tân Bì thì thương lượng với Viên Đàm, càng mạnh mẽ doanh xung quanh đề phòng, phái thêm thám báo, buổi sáng coi như bình thường. Đến giữa trưa, tình huống đột nhiên biến đến khẩn cấp lên, một tin tức tiếp lấy một tin tức đưa đến đại doanh, để Tân Bì đáp ứng không xuể. Những tin tức này không chỉ có đều nâng lên một cái trọng yếu tên Tôn Sách, còn bày biện ra một cái thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn đặc thù. Những thứ này đặc thù cho thấy Tôn Sách Chính đang nhanh chóng tiếp cận viên Đàm Đại Doanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ cùng Thám Báo Lan truyền tin tức tốc độ ngang hàng. Tân Bì không dám thất lễ, trước tiên tìm tới ngay tại thị sát các doanh viên Đàm. Báo cáo cái này tình huống khẩn cấp, viên Đàm vừa mừng vừa sợ. Tôn Sách muốn tập doanh sao? Thám báo nhóm truyền về là tin ngắn, lượng tin tức vô cùng ít ỏi. Tân Bì không hiểu tình huống cụ thể, cũng không thể nào phán đoán. Hắn cảm giác đến Tôn Sách rất không có khả năng lấy loại phương thức này tập doanh. Nhưng Tôn Sách làm việc ngoài dự liệu quá nhiều, hắn cũng không dám hứa chắc. Lần trước tại Phương Dữ, Tôn Sách thì đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Càng mấu chốt là, chính mình nội tình chính mình rõ ràng, thì lúc này đám người ô hợp này, chiến lực liên quận binh cũng không bằng. Nếu như Tôn Sách tập doanh, bọn họ đừng nói ngăn lại Tôn Sách, có thể không tự loạn trận cước cũng không tệ. Sứ quân, lo trước khỏi họa, truyền lệnh các doanh cố thủ, trong phái quân bộ kỵ nghênh chiến, nhiều chuẩn bị cung nỏ, viên Đàm nói gì nghe nấy, lập tức truyền lệnh các doanh, trong đại doanh trống trận cùng vang lên, lính liên lạc chạy về phía các doanh, trung quân 5 doanh 2 doanh lưu thủ, 3 doanh xuất kích, đến đại doanh bên ngoài bày trận, chuẩn bị nghênh chiến. Theo Tôn Sách càng ngày càng gần, không khí khẩn trương càng ngày càng đậm, toàn bộ đại doanh đều rối loạn lên, rơi vào một loại không thể nhận dạng bất an bên trong. Viên Đàm mặc giáp trụ chỉnh tề, vừa mới chuẩn bị ra doanh, thám báo đến báo, Tôn Sách đi qua đại doanh bên ngoài, hướng đông bắc phương hướng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?